pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433. Tận Thế Trang Viên 10. Đệ Nhị Càng, sao chổi bao gồm tuệ hạch, tuệ phát, tuệ đuôi tam bộ phận. Có chút sao chổi bởi vì đặc thù nguyên nhân còn có được thể tích khổng lồ tuệ vân. Tuệ phát có thể đạt tới mấy chục vạn cho đến mấy trăm vạn cây em không đợi. Mà những cái đó có tuệ vân càng thêm khủng bố. Thậm chí đường kính vượt qua mấy ngàn vạn cây em, đủ khả năng bao vây toàn bộ tinh cầu. Tuệ hạch cùng tinh cầu chạm vào nhau phía trước. Bao vây này bên ngoài tuệ phát cùng tuệ vân cùng tầng khí quyển cọ sát thiêu đốt. Phóng xuất ra đại lượng không lường được vật chất. Không có người biết những cái đó cơ hồ nháy mắt liền tràn ngập ở cái này tinh cầu khí thể đều bao. Hàm cái gì, tóm lại, ở nổ mạnh qua đi. Vô luận là khốc nhiệt hay là giá lạnh, vẫn là có tương đối lớn một bộ phận nhân loại bởi vì phát sinh biến dị hoặc là đủ loại nguyên nhân. Ở hạo kiếp chung tồn tại xuống dưới, mọi người ở lúc sau một tháng, đã trải qua các loại hỗn loạn. May mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người chạy về phía thị trường. Thương trường, cất vào kho nhà kho, đông lạnh xưởng từ từ, có đầu óc tắc đi cảnh sát cục, bộ đội nơi dừng chân chờ đi tìm súng ống đạn dược. Người tuy rằng rời đi thức ăn nước uống vô pháp sinh tồn. Chính là người có thể cầm dao phay, súng ống đi cướp bóc cầm bánh mì người. Người gặp qua ai lấy một cái thịt heo đánh cướp người khác súng ống đạn dược thành công. Mạch gia tam khẩu tập trung tinh thần bắt đầu làm kia cổ nhiệt lưu một chút ở điều thứ nhất kinh. Mạch thượng vận hành, minh tử tu luyện còn lại là tôi thể thuật. Minh tử có thể trực tiếp đi không gian linh tuyển hình thành sông nhỏ phao tắm lấy rèn luyện kinh. Mạch, cho nên 20 đoạn cẩm liền có chút dâu ria. Làm thân thể trở nên cường hãn tôi thể thuật ngược lại càng thêm thích hợp nàng. 8 giờ, mạch người nhà miễn cưỡng dùng nhiệt lưu chảy vuốt quá một cái kinh mạch. Theo thời gian từng giọt tiếp cận, mạch địch giống kiến bò trên chảo nóng. Không ngừng chuyển vòng, nàng lo lắng lỗ khản bọn họ. Đối với sao chổi quan chắc cũng làm nàng tâm ngứa khó nhịn. Đương nhiên nàng cũng không hối hận theo minh tử xuống núi. Lại đại yêu thích, người cũng đến trước lưu lại tánh mạng mới có thể tiếp tục. Nếu trận này tai nạn vẫn chưa tiến đến, mạch địch nghĩ nàng thống khổ khả năng do cha mẹ tiêu hết dưỡng lão bổn cùng nàng của hồi môn tiền. Càng cự, may à sao chổi tuyệt đối là mấy trăm năm nội, nhất có quan trắc ý nghĩa sao chổi, vô luận là độ sáng, khoảng cách, cùng với này sao chổi đột nhiên xuất hiện thần bí quỹ đạo. Cơ hồ toàn bộ thế giới thiên văn người yêu thích mấy năm nay trong vòng đều tại đàm luận nó. Nếu là mạch địch lần này cùng nó lỡ mất dịp tốt. Phỏng chừng sinh thời nàng lại đợi không được này viên sao chổi quang lâm. Cũng rất khó chờ đến khoảng cách như thế chi gần một lần quan trắc cơ hội. Đột nhiên, mặt đất hung hăng chấn động một chút, sau đó là sấm rền cuồn cuộn, khói thuốc súng tràn ngập. Nếu không phải Minh Trung Nguyên trước đó cùng bọn họ nói quá sẽ phát sinh cái gì? Phỏng chừng bọn họ khẳng định cho rằng địa phương nào đã xảy ra ngoài ý muốn hoặc là nơi nào đang làm công trình bạo phá, chẳng sợ suy đoán là cùng Mễ quân khai chiến đều sẽ không nghĩ đến là sao chổi đụng phải tinh cầu. Xuyên thấu qua tầng hầm ngầm nho nhỏ cửa sổ, có thể thấy không trung đã không còn nữa ngày xưa yên lặng. Đen kịt màn đêm bị từng đạo kéo cuồn cuộn khói đặc hỏa cầu hoa lượng. Xa xa gần gần rơi xuống, nổ mạnh thỉnh thoảng vang lên, nếu không phải chấn động quá mãnh liệt nói. Rất giống là đón người mới đến lửa khói. Nhưng giờ phút này, lại là hủy diệt địa ngục vĩnh hỏa. Lâm Tịch Châu Minh Tử run rẩy không thôi gầy yếu bả vai. Chính mình cũng là vô cùng chấn động. Nàng chưa từng có nghĩ đến một ngày nào đó sẽ chính mắt thấy một cái mặt thế tiến đến. Xem qua rất nhiều tai nạn cự phiến, cảnh tượng chân thật đến như người lạc vào trong cảnh. Lúc ấy nàng đã từng vô số lần hỏi chính mình, nếu là nàng ở hiện trường, nàng sẽ làm sao? Bên ngoài một mảnh phân loạn, ô tô loa điên cuồng trường minh, hỗn loạn mọi người tuyệt vọng kêu gọi, có người từ trên lầu chạy xuống tới. Có người từ bên ngoài chạy tiến các loại kiến trúc, còn có người ở nháy mắt đã bị cướp đi sinh mệnh. Bị nổ mạnh kích khởi bụi đất hỗn hợp trong không khí các loại khí thể tàn mát ra gay mũi hương vị. Trong không khí xú vị rất giống pháo pháo hoa dày đặc châm ngòi qua đi hương vị. Thậm chí ngũ cảm nhạy bén Lâm Tịch đã nghe thấy được nhàn nhạt huyết tinh khí. Lâm Tịch không thể đem cửa sổ tất cả đều phong bế lên. Tuy rằng nàng bỏ vào hắc động đồ vật hoàn toàn có thể ngăn cản kế tiếp cực nóng cùng nhiệt độ thấp. Nhưng là nàng vẫn là hy vọng bọn họ đều có thể phát sinh cái loại này có thể ngăn cản độ ấm kịch. Liệt biến hóa dị biến. Vô luận lần này vẫn là tương lai tuệ hạch hòa tan sau virus tàn sát bừa bãi. Kỳ thật đều là một lần khôn sống mống chết tiến hóa. Vật cảnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót, thiên nhiên mới là cái kia. Bút thù các www.bookuze.xyz. Lấy vạn vật vì sô cầu thiên đạo. Chính trong lúc suy tư, bỗng nhiên một tiếng đinh tai nhức óc tạc nứt vang lên. Mấy người đều cảm giác dưới chân đại địa một trận mãnh liệt đong đưa. Lâm Tịch biết, này không phải động đất, mà là, có thể tích khổng lồ hòn đá ở phụ cận rơi xuống. Hơn nữa đánh trúng mỗ đống kiến trúc, quả nhiên, tùy theo mà đến chính là liên tục không ngừng ầm ầm sập thanh. Một mảnh tê tâm liệt phế thét chói tai cùng kêu khóc vang lên. Tiếp theo mọi người trước mắt tối sầm, cửa sổ cơ hồ là cùng thời gian bị cục đá gạch ngói ngăn trở. Đỉnh đầu đèn cũng nháy mắt tắt. A, trong bóng đêm truyền đến mạch địch nhẹ giọng kinh hô, theo sau liền bưng kín miệng mình. Không phải sợ, Lâm Tịch nhẹ giọng an ủi, lấy ra sớm chuẩn bị tốt cắm trại đèn. Loại này LED cắm trại đèn tràn ngập điện sau có thể liên tục sử dụng gần 70 tiếng đồng hồ. Tuy rằng cửa sổ đã bị đổ đến kín mít, nhưng là tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, Lâm Tịch vẫn là đem độ sáng điều tiết tới rồi thấp nhất. Chỉ đủ vài người có thể thấy lẫn nhau là đủ rồi. Hai vị lão nhân may mắn nhà mình khuê nữ liều mạng uy hiếp bọn họ mới bằng lòng tới. Bằng không ở nhà liền tính chịu đựng này một trận, kế tiếp những cái đó tai nạn, gần đất xa trời bọn họ cũng rất khó ai qua đi. Tử vong không tính cái gì, mấu chốt là không có thể thấy nữ nhi cuối cùng một mặt. Cho dù chết cũng không cam lòng a. Nổ mạnh ước chừng rằng có hơn một giờ. Bên ngoài thanh âm từ tiếng người ồn ào xe minh từng trận đến bây giờ cơ hồ đã lặng yên không một. Tiếng động, nổ mạnh tuy rằng rất gần, nhưng là giống như Lâm Tịch bọn họ nơi này đống lâu vẫn chưa có quá lớn ảnh hưởng. Chờ hết thảy dần dần vững vàng xuống dưới, Lâm Tịch nói cho vài người ngốc tại nơi này đừng nhúc nhích. Nàng đi mặt trên nhìn xem mơ siêu minh tử bắt tay nàng lay động một chút. Hai người từ nhỏ chính là như vậy. Mỗi lần nàng muốn ca ca tiểu tâm luôn là như vậy theo bản năng động tác. Lâm Tịch hồi cho nàng một cái mỉm cười. Yên tâm đi thượng đến lầu một. Quả nhiên bên ngoài trừ bỏ hừng hực ánh lửa ở ngoài. Đã là một mảnh đen nhánh. Ngũ cảm nhạy bén nàng cũng không có đi sử dụng chiếu sáng phương tiện. Đi trước nhìn một chút vòi nước, nước máy tí tách còn có điểm thủy, chính là thoạt nhìn liền một hồ thủy đều tiếp bất mãn bộ dáng. Lâm Tịch vẫn như cũ đem ấm nước đặt ở hồ nước phía dưới. Tiếp nhiều ít tính nhiều ít đi, cẩn thận ngửi ngửi trong không khí, tựa hồ kia cổ phóng pháo qua đi hương vị đã tiêu tán. Có người rất xa chạy vội kêu gọi tìm kiếm chính mình đi lạc thân nhân. Trường hợp như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Khẽ thở dài một cái. Lâm Tịch lặng lẽ đem cửa sổ kéo ra một chút khe hở. Ít nhất bảo đảm không khí lưu thông. Lầu một phía bên ngoài cửa sổ đều có đủ loại phòng trộm cửa sổ. Nhà này cũng không ngoại lệ. Lâm Tịch lặng lẽ giấu ở bức màn mặt sau. Nhìn bên ngoài trên đường dòng người càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản phương hướng đều là buôn siêu thị. Thương trường, lương du cửa hàng đi. Lâm Tịch đang muốn hạ đến tầng hầm ngầm đi nói cho bọn họ một chút tình huống. Bỗng nghe thấy một trận rối tinh rối mù, pha lê vỡ vụn thanh âm. Tiếp theo, nàng nơi căn nhà này sau cửa sổ đã bị người dùng cây gậy ở bên ngoài tạp nát. Hết chương.